Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 171, thứ hai cái siêu Saiya. Phi thuyền vũ trụ hạ xuống địa phương là một cái sơn cốc. Piccolo, Vegeta đám người lặng lẽ tiềm hành. Phía trước có không cao gò núi chặn ánh mắt, không cách nào thấy trong sơn cốc tình huống. Ở lưng kiếm thiếu niên rút kiếm đem không lợi mẫu thủ hạ như cắt dưa chém món ăn giết chết thời điểm. Hắn nguyên bản chỉ có 5 điểm sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt. Này mới khiến tiềm hành tiến lên đám người cảm ứng được. Cùng nhau lấy làm kinh hãi. Bulma làm duy nhất một tên nữ tính cùng không phải nhân viên chiến đấu. Thấy các bằng hữu vẻ mặt kinh ngạc về sau. Kỳ quái hỏi, các người đều thế nào? Krillin kinh ngạc nói. Vừa mới xuất hiện rất mạnh khí, sau đó chỉ chớp mắt ở giữa rất nhiều phần khí đều biến mất. Chấm ngoặc kép, Yamcha kỳ quái nói, chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, Krillin nói, bên kia núi giống như xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, trong sơn cốc, không lợi mẫu ngoài ý muốn nói. Ha ha ha, chiếu người địa cầu trình độ xem, rất không tệ nha. Chấm ngoặc kép, cất nguyên bản cũng không thèm để ý. Lúc này đặc biệt quay đầu nhìn một chút đeo kiếm thiếu niên. Tán thưởng. Hả? Hắn còn thật sự có tài a. Chấm ngoặc kép. Đeo kiếm thiếu niên vẫn một mặt bình tĩnh. Giống vừa rồi cũng không có chuyện gì phát sinh một dạng. Thản nhiên nói. Phía dưới cái kia thu thập các ngươi. Chấm ngoặc kép. Giống như là nghe được lớn buồn cười trò cười một dạng. Cất nhịn không được cười nói. Ôi! Thật là khiến người ta giật mình a. Ngươi nghe không? Hắn nói muốn thu thập chúng ta đâu. Không lợi mẫu khinh thường nói. Ánh sáng sẽ khoác lác người. Bình thường đều sống không lâu. Để cho ta tới giáo huấn hắn. Đeo kiếm thiếu niên tựa như tại cùng đối diện hai cha con nói chuyện phiếm một dạng nói. Ta sẽ trong nháy mắt ở giữa giết chết các ngươi. Hiểu chưa? Không lợi mẫu nghe vậy rất phối hợp. Đầu tiên là ra vẻ kinh ngạc nói. Cái gì? Sau đó thực sự nhịn không được. Cười to nói. Ha ha ha, người có thể thật thú vị. Đeo kiếm thiếu niên tựa như đang nhìn hai cái người chết một dạng bình tĩnh nói. Các ngươi tốt nhất đem hết toàn lực xuất kích. Ta cũng sẽ không giống Son Goku như thế hạ thủ lưu tình. Không lợi mẫu ngoài ý muốn nói. Son Goku, liền là cái kia siêu Saiya sao? Không nghĩ tới các ngươi là cùng một bọn. Chấm ngoặc kép, đeo kiếm thiếu niên nói. Ta chỉ biết là tên của hắn. Có thể chưa thấy qua hắn. Người nghĩ tại Son Goku hồi trở lại tới địa cầu trước. Giết chết ở đây hết thảy mọi người thật sao? Không lợi mẫu thừa nhận. Mỉm cười nói. Đúng vậy, cũng bao quát ngươi. Ngươi đem thủ hạ của ta đều giết chết. Ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Đeo kiếm thiếu niên cũng đồng dạng cười nói. Người đánh sai tính toán. Không lợi mẫu tràn đầy tự tin nói. Ta có khả năng rất nhẹ nhàng diệt trừ các ngươi những này địa cầu phế vật. Chấm ngoặc kép, đeo kiếm thiếu niên phản bác. Không đối, ta đã nói qua ngươi sai. Siêu Saiya không chỉ có Son Goku một người. Còn có một cái, chính là ta. Chấm ngoặc kép, cớt, không lợi mẫu phụ tử nghe vậy giật mình. Cái gì? Đeo kiếm thiếu niên nắm chặt hai quả đấm ưỡn một cái thân hô lớn. Ha ha a, theo tiếng la của hắn, trên người hắn một mực ngăn chặn khí tức toàn bộ phóng thích ra ngoài. Hống, một tiếng, nguyên bản bên trong điểm rũ xuống cái trán tóc dựng đứng. Tóc màu sắc cũng theo tím màu trắng biến thành màu vàng kim. Nhìn cả người lóe kim sắc quang mang, cảm ứng được vô cùng cường hãn khí tức. Không lợi mẫu trước đó nhẹ nhõm bình tĩnh đã mất tung ảnh. Trên mặt là một bộ kinh hoàng bộ dáng. Không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Hô lên. A, hắn. Chấm ngoặc kép. Cất đồng dạng vô cùng giật mình. Hắn cũng là siêu Saiya. Chấm ngoặc kép. Đeo kiếm thiếu niên lãnh khốc mà nói. Nhận lãnh cái chết đi. Theo đeo kiếm thiếu niên biến thân làm siêu Saiya. Bên ngoài sơn cốc người toàn bộ giật nảy cả mình. Cái gì? Thật mạnh khí. Son Gohan hô lớn. A, là ba ba. cùng ba ba cảm giác một dạng. Chấm ngoặc kép, Krillin kinh ngạc nói. Thật sao? Chấm ngoặc kép, trong sơn cốc, vật cực tất phản. Không lợi mẫu bởi vì hoảng hốt ngược lại bạo phát ra mãnh liệt phẫn nộ. Nhảy dựng lên đưa tay phải ra nhắm ngay đeo kiếm thiếu niên. Cuồng hô, phải chết người hẳn là ngươi. Không lợi mẫu điên cuồng gào thét đồng thời. Tay phải phát ra một cái thật to sóng năng lượng hướng đeo kiếm thiếu niên đánh tới. Ầm ầm, ngoài sơn cốc mọi người thấy trong sơn cốc dâng lên to lớn mây hình nấm. Cả kinh nói, chiến đấu bắt đầu. Cất thở phào nhẹ nhõm nói, làm được tốt, không lợi mẫu, tiêu diệt hắn. Không lợi mẫu thở ra một hơi, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được tà chắc một bên đeo kiếm thiếu niên thanh âm. Không lợi mẫu, cớt, không lợi mẫu phụ tử nghe vậy lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia ký sóng năng lượng không có đánh trúng đối phương? Làm sao thanh âm theo bên cạnh truyền tới rồi? Vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa quay đầu, liền thấy một cái đạn năng lượng hối hả mà đến. Cớt, không lợi mẫu hai người vội vàng nhảy dựng lên tránh đi. Đạn năng lượng đánh vào trong sơn cốc nổ tung lên. Trong tiếng nổ vang bùn đất, cát đá bốn phía bay lên, nổ tung sinh ra mây khói bốn phía khuấy động. Không lợi mẫu vừa nhảy dựng lên, thân thể còn đang lên cao, bỗng nhiên cảm giác cấp trên khác thường. Ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy đeo kiếm thiếu niên đã không biết lúc nào chạy tới phía trên. Giờ phút này đang hai tay nắm ở đã ra khỏi vỏ chuôi kiếm. Ở trên cao nhìn xuống, tại không lợi mẫu hoảng sợ, ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Đeo kiếm thiếu niên hai tay cầm kiếm toàn lực một bộ. Xoẹt, này sấm vang chớp giật một kiếm một thoáng đem không lợi mẫu chém thành hai nửa. Một đầu càng lúc càng lớn vết nứt theo không lợi mẫu sáng loáng đỉnh đầu bắt đầu. Đến cái trán, mũi, miệng, cổ, ngực, bụng, vượt bộ, cái đuôi các loại, phân liệt ra đến, vết nứt càng lúc càng lớn, đem không lợi mẫu phân hai nửa. Son Gohan đột nhiên chỉ bầu trời la lớn, nhỏ Lâm thúc thúc ngươi mau nhìn nơi đó. Đám người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đeo kiếm thiếu niên không đợi đã phân hai mảnh không lợi mẫu hạ xuống. Bá bá bá bá bá soạt soạt soạt soạt. Đem kiếm vung thành hư ảnh. Đem không lợi mẫu chém thành khối thịt. Sau đó đưa tay trái ra. Phát ra một cái phạm vi lớn sóng năng lượng. Ầm ầm, ngoặc kép. Đem vỡ lợi mẫu đánh cho thi cốt không còn. Hóa thành cho bụi. Ngoài sơn cốc người thấy cảnh này. Rung động không thôi. Cùng nhau kinh hô, oa, Vegeta sau khi thấy không thể tin được trước mắt một màn này. Thật, thật là, siêu saiya, chấm ngoặc kép, Krillin trừng lớn hai mắt nói. Người kia vậy mà trong nháy mắt đem Fide vỡ vụn, chấm ngoặc kép, Bulma đưa mắt nhìn lên bầu trời. Lại cái gì cũng không thấy rõ. Kinh ngạc nói, nhãn lực của các ngươi thật là tốt. Ta thấy thế nào không thấy nha. Không nghĩ tới. Goku vậy mà lợi hại như vậy. Trong nháy mắt liền, hắn lại cứu vớt địa cầu. Yamcha kỳ dị mà nói. Hắn không phải Goku, nhưng giống như cũng là siêu Saiya. Bulma ngoài ý muốn nói. Lại một cái siêu Saiya. Vegeta rốt cuộc kìm nén không được nội tâm tò mò. Đem khí tức buông ra. Vừa tung người bay lên. Pocolo, Krillin, Tenshin Hang. Son Gohan cũng đem khí tức buông ra, cùng nhau bay lên, ta cũng đi, tại chỗ chỉ để lại Yamcha, Kuo, Bulma, đeo kiếm thiếu niên, cất rơi vào trên gò núi. Đeo kiếm thiếu niên đã không biết lúc nào, lại đem kiếm cắm về tới vỏ kiếm bên trong. Vừa rồi đeo kiếm thiếu niên huy kiếm như gió, cất còn không kịp phản ứng tới. Cái cuối cùng con trai không lợi mẫu liền biến thành vỡ lợi mẫu. Trong nháy mắt, vỡ lợi mẫu lại biến thành vỡ lợi xám. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.